Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, côn diệt tinh thần. Hai đại đỉnh cấp hư ảnh va chạm tại một cái, kích phát ra ngoài tiếng nổ mạnh thật lâu không thể bình tức. Toàn bộ tràng cuộc đều bị bụi bao phủ đợi, từ bên ngoài khó có thể thấy rõ ràng bên trong tình trạng như thế nào. Lưới, đổi mới nhanh nhất phỏng vấn, đợi mậy hơi thở qua đi. Một trận cuồng phong từ giữa mật cuốn đi ra, đem chung quanh cát bụi cho cuốn qua đi, cuối cùng đều rơi vào đại hoang đế trong tay. Lúc này đại hoang đế trên thân không có nửa điểm tổn thương. Lâm Hiên bên kia tình huống đồng dạng là không có vấn đề gì. Hai người tựa hồ lẫn nhau trung hòa, không để cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không nghĩ tới ngươi vẫn người mang thanh đế tuyệt học. Ta đều không thể không cảm thán ngươi ngộ tính cực cao. Luân hồi cấp võ học cũng không phải là tốt như vậy tu luyện. Ngươi có thể đem thanh đế võ học có thể tu luyện tới mức này, là tương đối kinh người. Đại hoang đế trong mắt lộ ra ra vài phần kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới Lâm Hiên có thể thi triển ra thanh đế tuyệt học đi ra. Đại hoang tiền bối thực lực quả nhiên cường hãn. Coi như là ta đem hết toàn lực công kích, đều không thể thương tổn được ngài nửa phần. Lâm Hiên đây không phải là lời khách sáo, hắn thực sự là dùng ra bản thân một chiêu mạnh nhất, đều không thể lay động đại hoang đế. Đây chính là tương khắc thuộc tính, đều không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, cũng không thể bước ra đại hoang đế thi triển ra càng sức mạnh cường hãn. Chẳng trách đại hoang đế nói mình rất mạnh, vượt cấp chiến đấu đều là chuyện nhỏ. Đổi thành bình thường đối thủ, Lâm Hiên một chiêu này đã sớm nghiền ép đối phương, đại hoang đế lại có thể dễ dàng tiếp đó. Cái này để cho Lâm Hiên cảm thán đại hoang đế lực lượng. Đối với cái này bị đánh bằng, hắn cũng không có cảm thấy một chút tuyệt vọng. Hoang thần di tích cổ đối với đại hoang đế mà nói là chiếm quá lớn tiện nghi. Ở đây tràn ngập hoang vu chi lực, Lâm Hiên cần mộc nguyên lực cơ hồ không có. Hoàn toàn là từ thần mộc chi tâm trong dẫn động đi ra. Giữa hai người hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Nếu như Lâm Hiên đi tới cái đều là rừng rậm địa phương, phát huy ra uy lực tuyệt đối thể lấn át đại hoang đế. Hiển nhiên đây là không có nếu như. Chính là muốn ở đại hoang đế trên địa bàn đánh bại hắn mới được. Bằng không xem như là thất bại. Làm sao? Chịu thua sao? Đại hoang đế cười nhạt nói. Ta truyền thừa cũng không phải là nhẹ nhõm như vậy thì thu được. Nếu như thực lực ngươi cũng chỉ có điểm này, ta đây chỉ có thể nói quá đáng tiếc. Cuộc tỷ thí này ngươi là thua định. Ta đương nhiên không có chịu thua. Coi như không phải lưng đeo lớn như vậy trọng trách, ta cũng sẽ dụng hết toàn lực đánh bại ngài. Lâm Hiên từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra thí hồn côn, bị hắn nắm chặt trong tay, lập tức đạt được một khối hiệu quả. Giữa hai người dung hợp vào một chỗ, tuy hai mà một cách tự nhiên tiến nhập, nhân vũ hợp nhất cảnh giới. Cái này ở tu vi có thời điểm cũng không thần kỳ. Tu vi cao sau khi, cảnh giới bực này thật sự là quá dễ dàng. Vũ khí là trường côn. Yến Tiêu Bằng nhướng mày, chứng kiến cái này trường côn lúc, hắn vô ý thức liền nhớ lại Lâm gia. Tô Mục đồng dạng là đi theo nhíu mày. Bọn họ từ trước đến nay đối với dùng trường côn người rất mẫn cảm. Nếu như gặp phải dùng trường côn, khẳng định bị tóm lên đến đề ra nghi vấn. Bọn họ thà rằng giết lầm, đều không có thể buông tha. Bộ Lăng Vũ trong mắt lộ ra ra vài phần vô cùng kinh ngạc đến. Trong lòng suy đoán nói, chẳng lẽ hắn muốn bại lộ xuất thân phần. Cũng đúng, đều đến bực này trước mắt. Vẫn lo lắng cái gì bại lộ thân phận chứ thắng nói. Yến gia cùng Tô gia đều bị diệt. Còn sợ ai? Có chút ý tứ. Ta nghĩ đến ngươi không có vận dụng vũ khí. Xem ra ngươi chính là biết dùng vũ khí. Ngươi có thể dùng tận vật sở hữu. Ta cũng chỉ dùng đại hoang quyết. Ở chỗ này ta đã chiếm tiện nghi rất lớn. Nếu như còn dùng những vật khác, ngươi thế nào cũng không đủ ta đánh. Đại hoang đế tự tin cười. Hắn chỉ có tự tin này, chỉ là tu vi là có thể nghiền ép Lâm Hiên một mảng lớn. Chớ đừng nhắc tới còn lại, hừm, không sai biệt lắm nên chấm dứt đi. Đại hoang tiền bối lần này ta là thật muốn dụng hết toàn lực. tiếp tục nữa không có ý nghĩa gì. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Huyết mạch trong cơ thể lực điên cuồng dâng lên. Từ từ khôi phục tương đối bình thường khí tức. Trong cơ thể không có bao hàm còn lại khí tức. Cũng rất cùng bình thường như nhau. Không sai biệt lắm nên chấm dứt. Tiểu tử ngươi khẩu khí ghê gớm thật. Bất quá ta thích. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Cứ việc ra chiêu đi. Ta tận lực bồi tiếp. Đại hoang đế cười lớn một tiếng. Hắn liền cần phần tự tin này. Nếu như đối với mình một chút lòng tin cũng không có. Nói thế nào trở nên mạnh mẽ. Sẽ không để cho ngài thất vọng. Lâm Hiên nhẹ nhàng vung thí hồn côn. Trong chớp mắt khắc vào mặt trên, hồn chữ bị một cổ lục sắc năng lượng tràn đầy. Thần mộc chi tâm mộc nguyên lực rót đầy ngay ngắn thí hồn côn. Càng là đổ đầy cái này hồn chữ. Huyết mạch trong cơ thể lực điên cuồng vận chuyển lên. Khí thế cùng trước đó không hề có sự khác biệt. Ngược lại hơn nữa nội liễm lên. Cảm thụ như là phổ thông rất nhiều. Nhưng ở đại hoang đế trong mắt xem ra. Đây tuyệt đối là bạo phát điểm báo. Hắn đã qua đạp một cái một bước. Cước bộ đã qua đạp nhẹ. Thoạt nhìn tuyệt không thu hút một bước. Nhưng cảm giác được giống như là một cự nhân đã qua dẫm trận tại chỗ vậy. Toàn bộ mặt đất đều chấn động. Đùng, đùng, đùng. Lâm Hiên nắm chặt thí hồn côn tiến lên một bước chạy trốn gần. Tốc độ cũng không nhanh. Ngược lại rất chậm. Nhưng hắn mỗi đi một bước. Giống như là đạp ở mọi người ngực trên miệng. Trong tay thí hồn côn lục quang càng ngày càng thấy được. Trong mơ hồ vẫn kẹp theo một tia hồng quang. Rốt cục lại đi thập sau mấy bước. Hắn chậm rãi cầm trong tay thí hồn côn đã qua vừa nhấc. Đầu côn nhắm ngay đại hoang đế. Cái tay còn lại đi theo nắm chặt thí hồn côn. Song đồng lấp lánh không phải lục mang. Cũng không phải hoàng sắc quang mang. Mà là màu đỏ ánh mắt. Đây không phải là hỏa diễm quang mang. Mà là một cổ huyết sắc quang mang. Lâm thị côn pháp. Cuối cùng thần quyết côn diệt tinh thần. Tinh thần, hai chữ cuối cùng nhổ ra lúc. Lâm Hiên cầm trong tay thí hồn côn đẩy về phía trước. Ngay ngắn thí hồn côn đã bị hắn hất ra. Trong sát na ngay ngắn thí hồn côn phóng đại vô số lần. Mặt trên văn lộ có thể thấy rõ ràng. Hồn, chữ càng là phóng đại vô số lần. Hầu như lập tức thì tràn đầy toàn bộ vòng bảo hộ. Thậm chí đem vòng bảo hộ đều mở ra. Đây không phải là thí hồn côn trở nên lớn. Mà là thí hồn côn toát ra thật lớn hư ảnh. Một loại thực chất hóa hư ảnh. Đây chính là luân hồi cấp võ học bản chất lực lượng. Đại hoang đế rất nhanh thì hoãn quá thần lai. Nhanh chóng vung lên bàn tay đã qua một phen. Mang chỉ đã qua một điểm. Thần chỉ hoang vu. Trời mênh mông hoang vu chi lực từ đầu ngón tay hắn nhô. Hóa thành một cây thật lớn tang thương ngón tay đâm đi tới. Hai người so sánh lúc. Lại phát hiện đại hoang đế cái này nhất chỉ là nhỏ yếu như vậy. Nếu như cái này chỉ hoang vu giống như cái tiểu hài tử. Lâm Hiên cái này hất ra một côn. Chẳng khác nào cái cự nhân. Hai người không có nửa điểm khả năng so sánh. Từ hư ảnh nhìn lên chênh lệch nhiều lắm. Mặt đất cứng rắn đều bị thí hồn côn cho cọ sát ra một cái dấu vết mờ mờ. Có thể đem cái này mặt đất cứng rắn cho cọ sát ra nhất đạo vết tích. Chứng nhận một chiêu này tương đối khủng bố. Chứng kiến một chiêu này lúc. Yến Tiêu Bằng cùng Tô Mục cơ hồ là bật thốt lên. Lâm gia cuối cùng tuyệt học. Một chiêu này bọn họ khắc sâu ấn tượng phải không thể ở khắc sâu. Lâm Thần Vân cuối cùng đối với bọn họ vải ra một chiêu này. Chính là cái này cổn diệt tinh thần. Ở mảnh này mênh mông cả vùng đất lưu lại thật sâu vết tích. Càng là giết chết bọn họ không ít người. Tổn thất nặng nề, bây giờ bị Lâm Hiên thi triển ra. Vậy bọn họ lập tức đã biết trước mắt mục xong. Tuyệt đối là người Lâm gia. Hai người so sánh lúc, lại phát hiện đại hoang đế cái này nhất chỉ là nhỏ yếu như vậy. Convert by, King Killer, hết chương.